Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, đánh bậy đánh bạ. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này bắt được đồ vật người đã đi xa. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ những người này lại là không thuận theo không buông tha. Bởi vì bọn họ những người này nhìn đến chính là Mục Thân Vương nằm ở nơi này. Mà cái này Mục Thân Vương giờ này khắc này lại là hôn mê tại đây. Đồ vật lại không thấy. Tổng phải có người bối nối. Bởi vì giờ này khắc này bọn họ đã là tìm không thấy hung thủ. Chỉ có thể từ cái này Mục Thân Vương bối nối. Dù sao hắn bối nổi bối rất nhiều cũng không để bụng nhiều này một cái. Chờ đến Mục Thân Vương tỉnh lại thời điểm. Nhìn bên người người tất cả đều một bộ muốn xử lý chính mình bộ dáng. Lập tức liền phản ứng lại đây. Chúng ta quốc khố bị đạo. Mục Thân Vương gào thét lớn nói. Ý đồ làm người chung quanh tin tưởng hắn. Chính là lúc này người chung quanh vẻ mặt lạnh nhạt. Thật giống như là lấy hắn đương khí tử giống nhau. Lúc này tới rồi này phúc đồng ruộng hắn mới phản ứng lại đây. Này bang nhân là muốn bắt chính mình đương tấm mộc. Hơn nữa này bang nhân khẳng định là muốn đem chính mình trở thành là dùng để đương tấm mộc. Bọn họ những người này khẳng định là phải dùng chính mình tới bổ khuyết này đó tổn thất. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này tất nhiên là muốn dùng chính mình chết tới bình mọi người. Phẫn nộ, người nội ứng ngoại hợp, liên hợp người ngoài trộm đạo chúng ta đồ vật. Người còn có phải hay không người chính là... Nếu không phải ngươi mấy thứ này sẽ đặt ở nơi này, không phải ngươi mấy thứ này sẽ bị trộm lúc này. Một đại bang người bắt đầu quở trách lên. Hơn nữa nhiều người như vậy một người một trương miệng. Liền tính là Mục Thân Vương ngày thường lại có thể nói sẽ nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Bởi vì lúc này bọn họ những người này đã muốn điên rồi. Thật vất vả tồn trữ đồ vật bị người một lần đoan đi. Quả thực là hố cha. Hơn nữa này bang nhân hiện tại càng là không dễ dàng. Lần trước cho nhau đổi ra lúc sau. Này bang nhân đã là đánh mất phía trước tích lũy đồ vật. Hiện tại bọn họ ăn tất cả đều là trước đây đối phương vốn ban đầu. Mấy năm nay thật vất vả tồn trữ điểm đồ vật. Lại bị người khác tận diệt. Này quả thực là trứng đau. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Thực mau cái này Mục Thân Vương đã bị đưa đi ngục giam. Mà lúc này bọn họ muốn thanh tra tổn thất, liền cần phải có người tới bối nối. Nhưng mà hiện tại bắt được mấy thứ này Mạnh Tinh Vân một đường hướng Bắc. Choáng váng bay đến phương Bắc Đài Nguyên phía trên. Mà ở cái này phương Bắc Đài Nguyên ở giữa, một cái thật lớn động thiên phúc địa đang ở hình thành. Hơn nữa cái này bên trong đầy đủ linh khí đủ để cho bất luận kẻ nào đều hưng phấn kêu to. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Kia Mạnh Tinh Vân rơi xuống đi thời điểm không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Hắn trực tiếp rơi xuống đi vào. Không có người ngăn cản dưới. Gia hỏa này thật giống như là thiên thạch giống nhau lọt vào hố bên trong. Lúc này chung quanh tinh quái căn bản là không nghĩ tới. Lúc này sẽ có một người rơi xuống. Hơn nữa cái này địa phương linh khí thật giống như là sông nước nhập hải giống nhau hướng tới trong. Thân thể hắn dũng đi. Nguyên bản dựa vào ăn đan dược tăng lên thực lực là yêu cầu thời gian tới củng cố. Loại này cảnh giới thượng củng cố. Yêu cầu linh khí. Mà lúc này chúng nó nhìn đến lại là người này rơi xuống lúc sau. Liền bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Mà lúc này nhất bang tinh quái tò mò vây xem qua đi. Cái này từ trên trời giáng xuống ra hỏa tuy rằng thực lực không cao. Nhưng là lại là hôn mê. Ở phương Bắc Đài Nguyên này đó tinh quái nhưng không có gì đặc biệt tâm tư. Hơn nữa chúng nó cũng là tùng lâm bên trong ra tới. Nguyên bản thấy được cái này Mạnh Tinh Vân lúc sau chúng nó liền muốn dựa theo lão quy củ đem hắn. Xử lý, chính là chờ đến bọn họ thật sự xúm lại đi lên thời điểm. Chân chính thấy được này Mạnh Tinh Vân. Bọn họ mới xác định một việc. Cái này Mạnh Tinh Vân là cùng một cái tinh quái có quan hệ. Hơn nữa cái này quan hệ còn rất sâu. Lý Thông làm ra tới ngự thú lưu ở cái này tân tân hữu vị đang thịnh hành. Nhưng là ở ngay lúc này ở hắn cái này tiểu gia hỏa trên người giống nhau có tinh quái khế ước. Tuy rằng cái này khế ước chỉ là khế ước một cái trúc cơ kỳ tinh quái. Thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lúc này một cái trúc cơ kỳ tinh quái từ hắn trên người nhảy ra tới. Lúc này này giúp tinh quái mới hoảng sợ. Có tinh quái. Hơn nữa vẫn là người cùng tinh quái có một chân, lúc này hắn kia bộ dáng càng là hôn mê. Một nhân loại bọn họ không tin. Nhưng là một cái tinh quái bọn họ sẽ tin tưởng. Chủ yếu là lúc này tinh quái còn sẽ cùng cái này ra tới nhóc con liêu thượng hai câu. Rốt cuộc tinh quái chi gian là có tinh quái ngôn ngữ. Lúc này mặc dù là bọn họ cũng sẽ dò hỏi nó về này nhân loại sự tình. Chờ đến chúng nó chân chính đem cái này tiểu cầu tinh quái mang đi lúc sau liền bắt đầu dò hỏi lên. Người cùng người này là cái gì quan hệ, nhất bang tinh quái tò mò nhìn hắn. Một cái tiểu cầu tinh quái không tính rất mạnh. Hơn nữa năng lực cũng không tính gì. Hơn nữa linh căn cũng không được. Chúng nó thậm chí cũng không biết người này vì cái gì sẽ đi theo một nhân loại. Hơn nữa lúc này tinh quái nhóm càng thêm tò mò. Những người này vì cái gì muốn cùng một cái tinh quái làm ầm ĩ? Hơn nữa tinh quái vì cái gì sẽ từ một cái gia hỏa trên người ra tới? Đây mới là càng làm cho bọn họ quan tâm. Phải biết rằng cái này tiểu cẩu là từ Mạnh Tinh Vân trong tay nhảy ra tới. Cái này làm cho bọn họ rất hiếu kỳ. Tinh quái nhóm càng thêm tò mò là... Cái này tiểu cầu tựa hồ là ở đi theo cái này tu chân giả. Hơn nữa quan hệ thực không tồi bộ dáng. Uukan, người như thế nào có thể sống nhờ ở cánh tay hắn kia? Tiểu cầu tinh quái sợ hãi rụt rè nhìn này. Nhất bang đại lão, nơi này tinh quái ít nói đều là kim đan cấp bậc. Nó vẫn là không dám lỗ mãng. Các ngươi có thể xem hắn trong tay ngọc giản. Đây là ngự thú lưu. Là chúng ta tinh quái cùng nhân loại tu chân giả ký kết khế ước. Chúng ta có thể mượn dùng nhân loại thân thể tiến hành linh khí hấp thu. So với chúng ta hấp thu linh khí, bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau hấp thu sẽ mau rất nhiều. Hơn nữa ta cảnh giới cũng có thể đi theo hắn tăng lên mà tăng lên. Này đối chúng ta hai bên đều có chỗ lợi. Tiểu cẩu nhưng thật ra thực thành thật. Nhưng mà nhất bang tinh quái lại là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ở tân tân hữu vị có điều kiện này hình thành ngự thú lưu. Nhưng là ở địa phương khác liền không nhất định. Rốt cuộc ở phương Bắc còn có rất nhiều người cùng tinh quái là đấu tới đấu đi. Có thể nói lúc này hai bên đều không có một cái cho nhau tín nhiệm cơ sở. Lúc này bọn họ đều không có biện pháp cho nhau tín nhiệm. Nói chuyện gì khế ước đâu. Huống chi bọn họ này đó tinh quái cũng không tin có thể cùng người cùng nhau cho nhau khế ước. Là thật sự, tâm ma thệ ngôn chúng ta thề. Nếu không dựa theo tâm ma thệ ngôn tới làm nói. Sẽ có tâm ma, tiểu cẩu vẻ mặt hưng phấn nói. Tinh quái cũng là biết tâm ma thệ ngôn. Cái này là cùng thiên đã có quan. Cho nên rất nhiều người loáng thoáng cũng có thể cảm giác được đến. Bọn họ biết cái gì gọi là tâm ma thệ ngôn. Hơn nữa, bọn họ cũng biết cái gì gọi là tâm ma. Cho nên ở đã biết này đó lúc sau cũng liền dần dần mà bắt đầu thả lỏng. Ít nhất này tâm ma thệ ngôn nhìn qua giống như còn thực đáng tin cậy bộ dáng. Kia nếu chúng ta cùng hắn khế ước sẽ như thế nào, trong đó một cái cao lớn thô kệch tinh quái đi ra. Người có thể thử xem a. Tiểu cầu tinh quái nghiêng đầu nói. Ở chỗ này bất luận cái gì một cái tinh quái hắn đều không thể trêu vào. Đơn giản nói thật, dù sao khế ước người là bọn họ không phải chính mình. Chỉ xem cái này Mạnh Tinh Vân có phản ứng gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.